Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, trời đã tối, đèn đường mờ mờ, trống trải nhà kho, dẫm lên trên tiếng bước chân phóng đại hồi âm, Ly Mặt có chút sợ hãi nắm chặt hai tay, lui về sau một bước, nhưng nghĩ tới cha mẹ của mình, lại đi về phía trước từ từ đi qua. Ngươi đã đến, chất đầy thùng giấy chỗ tối tăm, đứng đấy một thân ảnh, là ngươi. Ly Mạt mở to hai mắt, xú nha đầu, muốn ngươi câu đáp lãnh vương tử còn không vừa lòng, liên hội trưởng của chúng ta ngươi cũng không buông tha, nhìn ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi. Cao nhọn thanh âm tại trong kho hàng phá lệ làm người ta sợ hãi. Ngươi tới đi từ từ ra, mái tóc màu vàng đập rực rỡ trang dung, âm tàn ánh mắt là nàng Hoàng Diễm, cái kia ở trường học chặn lấy Ly Mặt chuẩn bị giáo huấn nàng nữ sinh. Hoàng Diễm hung tợn nhìn xem Ly Mặt, dựa vào cái gì lãnh vương tử đối nàng nhìn với con mắt khác coi như xong, hội trưởng sẽ giúp nàng. Càng nghĩ càng hận, Hoàng Diễm không định cứ như thế mà buông tha Ly Mạt. Nàng cựu cựu là tại trên đường hỗn, bởi vậy trường học học sinh không ai dám trêu chọc nàng. Nói ngươi cũng không tin, ta cùng bọn hắn căn bản không có gì. Còn có ngươi dạng này là phạm pháp biết sao? Cha mẹ ta rồi, Ly Mạt nhìn chung quanh, ra một đống thùng giấy, con. Cái gì cũng không có. Ha ha, SB, cha mẹ ngươi ta làm sao biết? Hoàng Diễm cười to, trên mặt phấn vù vù rơi xuống. Ngươi gạt ta, kia cha mẹ ta điện thoại đánh như thế nào không thông? Ly Mạt khó thở, bị người đánh cắp đương nhiên đánh không thông rồi. Hoàng Diễm hảo tâm giải thích nói, ta cùng ngươi cái gì có cái gì thù? Ngươi dạng này không sợ bị bắt sao? Ly Mặt lui về phía sau. Yên tâm, ta bất quá là nho nhỏ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Động thủ, nói xong, Hoàng Diễm liền đi tới cho Ly Mặt một cái bàn tay. Túc chủ, Ly Mặt giá trị cừu hận giảm 10. Tổng cộng 65, ra cửa cảnh như họa chính đi tại trên đường cái. Bị máy móc hệ thống âm thanh giật nảy mình. Vì sao còn có giảm? Cảnh như họa nhíu mày. Đơn, chẳng lẽ hận một người chính là một mực hung ác a? Theo thời gian, hoặc là chuyện khác, cừu hận cũng là chậm rãi nhạt đi, hệ thống giải thích nói. Kia nhiệm vụ của ta chẳng phải là vĩnh viễn không hoàn thành ngày? Cảnh như họa nhíu mày, dạng này liền có chút không được tốt. Yên tâm, túc chủ, ngươi chỉ cần để bọn hắn tại hận ngươi nhất thời điểm, coi như hoàn thành nhiệm vụ a. Nói một cách khác, chỉ cần để bọn hắn đối cừu hận của ngươi đều đạt tới 80 trở lên, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên đều đạt tới 100 là không còn gì tốt hơn. Xem như ưu tú thành tích đi, hệ thống nói. Ta hiểu được, kia đạt tới 80 cùng đạt tới 100 có gì khác biệt? Cảnh như họa hỏi. Đương nhiên là có phân biệt. Một cái là mắc điểm, là ưu tú thành tích. Một cái chỉ là đặt tiêu chuẩn thành tích. Mà lại đạt tới 100 thế nhưng là có ban thưởng nha, hệ thống dụ dỗ nói. Cảnh như họa gật gật đầu, đối phần thưởng kia ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Money hệ thống gấp ám đạo, túc chủ không nên hỏi hỏi là ban thưởng gì à? Túc chủ, ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao? Hệ thống hảo tâm nói. Không, cảnh như họa lắc đầu. Hệ thống một nghẹn, cái này cái gì túc chủ a? Thật sự là không thú vị cực kỳ. Đồng nghiệp khác túc chủ còn có thể bồi hệ thống nói chuyện phiếm kéo việc nhà. Làm sao ta cái này túc chủ, ngoại trừ chuyện cần thiết, một mực không nói nhiều một câu. phiền muộn bên trong hệ thống a. Nghĩ đến cái gì, Cảnh Như Họa híp híp mắt, từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Uy, sự kiện kia có thể động thủ. Bảng số CXX, Cảnh Như Họa nói xong liền cúp điện thoại. Điện thoại di động này thật sự là cái thứ tốt a. So viết thư nhanh hơn. Cảnh Như Họa nhẹ khẽ vuốt phù điện thoại, thận trọng bỏ vào túi sách bên trong. Túc chủ, ngươi lại muốn làm gì oa? Hệ thống lạnh lạnh mà hỏi. Ngoặc kép vẩy vẩy, Cảnh Như Họa triệt để không nhìn hệ thống. Tâm tình rất tốt, ngăn lại taxi. Hết chương.